Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, thanh toán xong. Không phải 100% tỷ lệ thành công. Cái này khiến Đàm Mạch có chút tiếc nuối. Bất quá cũng chuẩn bị đi xem một chút. Thế là Đàm Mạch xa xa lách qua, lượn quanh một vòng lớn đường, cố ý cách chùa miếu rất lớn khoảng cách đi, sau đó trở lại chùa miếu đằng sau. Nhìn thấy chùa miếu sau đó là một khối cố ý chặt cây đi ra đất trống. Giữa đất trống đứng thẳng một khối không nhỏ bia đá. Thượng thư ba chữ Lan Nhược Tự. Đàm Mạch, ngoặc kép, Lan Nhược Tự. Như thế nào là Lan Nhược Tự? Đàm Mạch hai mắt có chút trừng lớn, rất là không hiểu, là trùng hợp, vẫn là, nghĩ đến đây, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó trở về chùa miếu cửa ra vào. Trong lòng hơi động, hắn muốn biết tiến vào chùa miếu tính an toàn, tiến vào Lan Nhược Tự cộng cùng Lan Nhược Tự tăng nhân Trương Mãng đối thoại. Bình yên rời đi Lan Nhược Tự tỷ lệ thành công cộng 75%. Chỉ có 75% tỷ lệ thành công, Đàm Mạch không khỏi do dự, nhưng sau đó vẫn là cởi xuống mặt nạ. Sau đó hiển hóa địa vương kim cương pháp thân, mang theo một thân dị tượng, chậm rãi đi vào Lan Nhược Tự bên trong. Trương Mãng bản đang chiêu đãi khách hành hương, chợt nghe khách hành hương phát ra tiếng kinh hô, không khỏi nhìn lại, hắn ngẩn người. Sau đó tranh thủ thời gian chạy lên đi, quỳ gối Đàm Mạch trước mặt, hành đại lễ thăm viếng nói, đệ tử gặp qua sư phụ. Đàm Mạch trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng dị sắc. Sau đó liền tranh thủ Trương Mãng cho đỡ lên, nói ra, Trương Mãng thí chủ, a không, là vị này đồng môn, tiểu tăng đảm đương không nổi như thế đại lễ, sư phụ nên được. Ngày xưa nếu không phải sư phụ cứu đệ tử một mạng, lại cho đệ tử chỉ đầu này đường sáng, truyền thụ đệ tử tu hành chi pháp, đệ tử sao có thể có hôm nay? Huống chi, nơi đây có thể nói là thiên hạ ít có thánh địa. Trương Mãng nói xong, ánh mắt lộ ra kích động cuồng nhiệt vẻ. Cái này khiến Đàm Mạch không khỏi trong nội tâm âm thầm cảnh giác lên. Cái này Trương Mãng làm sao trước mắt nhìn theo vào bán hàng đa cấp tổ chức. Bị tẩy não như vậy, kết hợp trước sau, và vừa rồi gặp phải quỷ dị trang cảnh, để Đàm Mạch hơi có chút không phân rõ lúc này là ban ngày hay là đêm tối. Thế là Đàm Mạch chậm rãi nói ra, tiểu tăng vẫn là không dám kể công, đây hết thảy đều là ngươi dựa vào chính mình đoạt được tới. Tiểu tăng ngày xưa cứu ngươi, cũng bất quá là nhận ngươi ngày đó dựa vào mà thôi. Sư phụ ngươi tất nhiên nói như vậy đệ tử cũng chỉ có thể theo lời ngươi nói. Đúng, không biết sư phụ tới đây, thế nhưng là đến là Phật tổ dâng hương lễ tạ thần. Trương Mãng lúc này hỏi, Đàm Mạch nghe vậy, trong lòng hơi động, tầm mắt bên trong đồ án lóe lên một cái. Tiến vào Lan Nhược Tự cộng cùng Lan Nhược Tự tăng nhân Trương Mãng đối thoại cộng cho tượng bùn Phật. Tượng dâng hương thăm viếng. Bình yên rời đi Lan Nhược Tự tỷ lệ thành công cộng 100%. Quả nhiên, đây hết thảy kẻ cầm đầu. Là tòa đại trên núi vị kia, Phật. Đàm Mạch thở sâu, tỷ lệ thành công cho hắn kết quả. Đàm Mạch tự nhiên lập tức làm theo. Thế là hắn tranh thủ thời gian vui vẻ đáp ứng Trương Mãng mời. Sau đó đi vào trong chùa, rất cung kính cho một tôn hắn nhận không ra kim thân Phật tượng dâng hương thăm viếng. Trương Mãng nhìn thấy Đàm Mạch thần sắc như thế nghiêm túc cung kính, không khỏi nhìn xem Đàm Mạch lộ ra dáng tươi cười. Chờ Đàm Mạch thăm viếng tốt, liền vội vàng mời Đàm Mạch đi ngồi một chút. Hắn muốn chuẩn bị một bàn cơm chay đến chiêu đãi Đàm Mạch. Đàm Mạch đành phải đi theo cùng một chỗ đi. Tại trên bàn cơm, hắn cùng Trương Mãng nói một hồi nhàn thoại. Ngược lại để Đàm Mạch biết rõ Trương Mãng ngày đó sẽ xuất hiện tại xe chở tù bên trong đi qua. cái kia thư sinh Vương Sinh là cái bất học vô thuật đồ hỗn trướng. Nhưng hắn nhận biết những cái này con em thế gia xuất thân hồ bằng cẩu hữu, nhưng đều là thích sĩ diện lại giảng nghĩa khí. Tại phát hiện Vương Sinh bị người giết về sau, liền vận dụng các gia lực lượng, cuối cùng tra ra hung thủ giết người là Trương Mãng. Thế là xuống trọng kim treo thưởng. Cứ như vậy, Trương Mãng tại gặp phải hai tên ngày xưa bạn bè. Cái này hai tên Trương Mãng bạn bè là một đôi phu phụ. Bọn hắn nhiệt tình chiêu đãi Trương Mãng. Sau đó tại trong thức ăn hạ dược, mê đảo Trương Mãng. Sau đó liền trực tiếp cầm Trương Mãng đi nhận tiền thưởng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch nghe xong cũng chỉ có thể chắp tay trước ngực, cửa ra vào tuyên Phật hiệu. Hồ bằng cẩu hữu giảng nghĩa khí, cố nhiên là tốt mặt mũi duyên cớ, sợ bị người nói bọn hắn vứt bỏ ngày xưa hảo hữu. Nhưng Trương Mãng hảo hữu phu phụ, chuyện làm lại là càng thêm gọi người khinh thường. Vì một bút tiền thưởng, bán Trương Mãng không nói, còn lợi dụng Trương Mãng tín nhiệm, âm thầm hạ dược. Sau đó, Trương Mãng nhưng không có mời Đàm Mạch tại Lan Nhược Tự ở lại mấy ngày, mà là trực tiếp mang theo Đàm Mạch, một đường đem hắn đưa tiễn núi. Đứng tại đường núi, Trương Mãng chắp tay trước ngực, nói ra, sư phụ, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Sư phụ, còn xin tha thứ đệ tử vô lễ. Ngày sau vô luận như thế nào, sư phụ đều không cần lại đến tòa này núi. Còn có Lan Nhược Tự. Đàm Mạch nghe vậy, lại là không khỏi nhìn Trương Mãng liếc mắt. Một lát sau, Đàm Mạch thành khẩn nói tạ. Đến đây, hắn cùng Trương Mãng, giữa hai người xem như thanh toán xong. Đàm Mạch đi một trận, bỗng nhiên bên người cảnh vật liền thay đổi, nguyên bản xanh tươi tốt rừng cây, nháy mắt biến thành hoang vu cỏ dại. Đưa mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ hiển thị rõ một phái thê lương. Cuối cùng là rời đi tòa này tà môn núi, Đàm Mạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nghĩ tới ngày xưa chính mình một phen thiện niệm, hôm nay cứu mình một lần, xem ra cái này làm người vẫn là phải nhiều làm việc tốt, liền tính không làm tốt chuyện, cũng muốn làm đến chảm thảo trừ căn, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Đọc đến đây, Đàm Mạch trong đầu lập tức xuất hiện rộng rãi cảm giác. Là sát nữ lưu lại Phật lực bên trong, có một tia lần nữa bị hắn thôn phệ, tu vi theo lại một lần tinh tiến, bước vào lục ngự bảy tầng. Mà cái này một tia Phật lực bên trong đại bộ phận lực lượng thì là cùng đi qua đồng dạng, cường hóa Đàm Mạch thần thông địa vương kim cương pháp thân. Đàm Mạch thở nhẹ ra giọng nói, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lúc này, hắn nhìn thấy phía trước tại hoang dã, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn xe, kia là mấy chiếc xe ngựa, tựa hồ là tiêu hành bên trong người. Tại áp giải cái gì hàng hóa, Đàm Mạch nhìn xem cái này dị thế giới, chuyển phát nhanh viên. Nghĩ nghĩ, liền tản đi thần thông, một lần nữa xuyên qua mặt nạ, sau đó cùng đi lên, nhảy lên dẫn đầu một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này tương đối nhỏ hẹp, bên trong một già một trẻ có hai tên tiêu sư ngay tại nói chuyện. Lâm huynh đệ, lần này đi Diêm La Thành. Dọc theo đường đi Thái Bình, cũng không mang ý nghĩa đến Diêm La Thành, như cũ sẽ rất Thái Bình, vạn sự phải cẩn thận. Vương thúc, ngài thoải mái tinh thần, ta nghe cha ta nhắc qua nhiều lần, cái này Diêm La Thành nhiều chúng ta chỗ không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng sự tình. Cẩn thận hơn, muốn ít nghe, ít nhìn, ít nghĩ, chúng ta chuyến này nếu là đưa tiêu. Như vậy đầy trong đầu nghĩ đều nên là đưa tiêu. Về phần mặt khác, chúng ta nghĩ cũng không thể nghĩ. Lâm huynh đệ, xem ra là ta Vương lão đầu quá lo lắng. Còn xin Lâm huynh đệ chớ trách. Người này ra liền yêu lải nhải vài câu. Ha ha, Vương thúc ở đâu ra? Vương thúc đây là bảo đao chưa già a. Huống chi, có câu nói rất hay. Nhà có một lão, như có một bảo. ta với tư cách vãn bối, còn cần Vương Thúc nhiều hơn để điểm mới là. Vương Thúc ngươi có lời gì cứ việc phân phó, ta nhất định nghe. Lâm huynh đệ khách khí, phân phó không dám đảm đương, người ta ngày sau nhiều hơn giúp đỡ lẫn nhau sấn. Đàm Mạch nghe lấy cái này hai tên tiêu sư đối thoại, không nghĩ tới một chuyến này xe ngựa đội liền là đi hướng Diêm La Thành. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, cái này Diêm La Thành là phi thường tà môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.